Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 328, chương 329, bất lực. Thế nào, như vậy nam nhân tốt ngươi nếu là không tóm chặt lấy, tương lai nếu là hắn bị nữ nhân khác ngoặt chạy, ngươi liền đợi đến khóc đi. Triệu Tuấn Anh cười cười, sau đó gắp hai cái đồ ăn bỏ vào trong miệng, trong mắt lập tức có quang mang lóe ra. Tiểu Trương, người này nấu cơm tay nghề là học của ai? Hương vị là coi như không tệ a. Ngươi nếu là chính mình mở một nhà tiệm cơm, làm ăn này tuyệt đối náo nhiệt a. Trương Dương cười hắc hắc, gãi đầu một cái, không nói tiếng nào, cũng là kỳ quái. Sống 25 năm, vẫn luôn cùng một đầu cá khô đồng dạng, chẳng làm nên trò trống gì. Ngược lại là nấu cơm cái này vốn phải là nữ nhân làm chuyện, Trương Dương xác thực cực kỳ thuận tay. Cũng là kỳ quái, mặc dù sẽ nấu cơm vẫn là nữ nhân chiếm đa số, nhưng trên quốc tế đỉnh tiêm đầu bếp lại phần lớn là nam nhân. Có lẽ là nữ nhân trời sinh không thích hợp khách sạn bếp sau cái loại này cao áp hoàn cảnh nguyên. Nhân đi, nho nhỏ phòng bếp, một nhà 3-4 nhân khẩu, các nàng còn là có thể cố gắng. Bất quá nói đi thì nói lại, bá mẫu thẳng mình mở miệng một tiếng con rể, làm cho rất là thân thiết. Cũng không biết nàng phát hiện An Nhu không phải là của mình duy nhất sau sẽ làm phản ứng gì. Những người khác cũng thế. Nghĩ tới đây, Trương Dương không khỏi lắc đầu. Thôi, đi được tới đâu hay tới đó. Trước mắt chuyện đều xử lý không tốt, cân nhắc tại lâu dài cũng vô dụng. Sau đó, Trương Dương nhiệt tình vì An Nhu cùng Triệu Tuấn Anh gắp thức ăn. Ba người bầu không khí hòa hợp bắt đầu ăn. Nhưng thức ăn trên bàn vừa ăn một nửa, Triệu Tuấn Anh sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt xuống tới. Ngũ quan đều vặn vẹo lại với nhau, trên trán toát ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, cả người toàn thân đều đang run rẩy. Bá mẫu, mẹ, Trương Dương cùng An Nhu thấy thế, trong lòng đều là dị thường lo lắng. Trương Dương lập tức chạy đến Triệu Tuấn Anh bên người đỡ lấy nàng, mà An Nhu thì chạy vào Triệu Tuấn Anh phòng, theo trong ngăn kéo lấy ra một bình thuốc, đổ hai viên ra tới, cấp tốc tiếp một ly nước, đưa cho Triệu Tuấn Anh. Triệu Tuấn Anh lập tức đem thuốc cùng nước ăn vào, dùng trọn vẹn 15 phút cảm giác đau mới chậm rãi biến mất. Giờ phút này Triệu Tuấn Anh trên mặt đã không có huyết sắc, cả người cũng là suy yếu dị thường. Trương Dương liền lập tức cùng An Nhu cùng nhau đem Triệu Tuấn Anh đỡ trở về phòng đi nghỉ ngơi. Ai, này đau đớn thời gian là càng già càng lâu. Thật không biết lần tiếp theo sẽ kéo dài bao lâu. Ta còn có thể hay không chịu đựng. Triệu Tuấn Anh nằm ở trên giường, hai mắt vô thần, che bụng của mình, thanh âm tỏ ra rất là hữu khí vô lực. Mẹ, người chưa nói lung tung. Chúng ta nhất định có thể tìm tới phù hợp biện pháp. Nhất định sẽ không có việc gì. An Nhu nắm thật chặt Triệu Tuấn Anh tay, vẻ lo lắng lộ rõ trên mặt. Triệu Tuấn Anh nghiêng đầu nhìn An Nhu cùng Trương Dương một chút, cười nhạt một tiếng, nói ra, tốt, các người tiếp tục đi ăn đi. Ta nghĩ ngủ một hồi, các người không cần lo lắng. Trương Dương nhẹ gật đầu, tốt. Kia bà mẫu ngài nghỉ ngơi thật tốt đi. Dứt lời, Trương Dương liền lôi kéo An Nhu rời khỏi phòng, đóng cửa lại. Làm sao bây giờ? Tình huống một lần so một lần nghiêm trọng, ta thật lo lắng mẹ ta nàng lần tiếp theo sẽ chịu không nổi. Khép cửa phòng lại, An Nhu rốt cục ức chế không nổi nội tâm sợ hãi, ô ô khóc lên. Trương Dương thấy An Nhu bộ dáng này, trong lòng cũng là tràn đầy yêu thương, đem An Nhu ôm vào trong ngực, ôn nhu an ủi nàng. Đừng lo lắng, bá mẫu thiện lương như vậy hòa ái một người, nhất định sẽ không xảy ra chuyện, nếu không lão thiên gia đều sẽ nhìn không được. Trương Dương cũng không biết nên như thế nào mới có thể để cho tình huống chuyển biến tốt đẹp. chỉ có thể tận lực đi làm yên lòng An Nhu cảm xúc. Hệ thống ứng dụng trong cửa hàng ngược lại là có dược phẩm trao hàng. Nhưng lấy Trương Dương trước mắt đẳng cấp chỉ có thể mua thuốc giải độc. Hơn nữa còn chỉ có thể cung cấp túc chủ dùng. Giờ phút này Trương Dương trong lòng không khỏi nghĩ đến trong cửa hàng nếu là có chữa khỏi trăm bệnh dược phẩm. Hơn nữa có thể cùng thành thật kẹo que đồng dạng làm cho tất cả mọi người đều có thể dùng vậy cũng tốt. Một lát sau, An Nhu cảm xúc rốt cục ổn định lại. Quả nhiên chính mình âu yếm nam nhân lồng ngực rộng lớn là nữ nhân cảm xúc tốt nhất. Trấn định tề Dương ca, cảm ơn ngươi, nếu là không có ngươi, ta thật không biết nên làm thế nào mới tốt. Nhìn An Nhu hai mắt khóc đến đỏ bừng, Trương Dương cũng là tâm rất đau. Nam nhân kia nguyện ý gặp đến nữ nhân của mình khóc đến thương tâm như vậy. Chẳng qua trước mắt Trương Dương hoàn toàn chính xác ngoại trừ an ủi. Cái gì đều cho không được An Nhu. Hắn là sao chổi, cũng không phải cái gì thần y. Sau đó, Trương Dương cùng An Nhu cùng nhau đem còn lại đồ ăn giải quyết. Hiệp trợ An Nhu cẩn thận quét dọn một chút vệ sinh. Lại cùng An Nhu vuốt ve an ủi một phen. Phương mới rời khỏi An Nhu nhà, hướng về phía nhà của mình chạy trở về. Nửa giờ sau, đợi Trương Dương chạy về nhà, thời gian đã gần 8 giờ. Sắc trời đã tối hẳn xuống tới. Vừa mới đẩy ra cửa nhà, Trương Dương liền thấy Vương Tỷ cùng Tiểu Tịch ngay tại nấu nước. Trên bàn còn có hai hộp mì ăn liền. Xem ra là dự định ăn phao diện. Thê thảm như vậy sao? Ta không trở về nhà các ngươi liền cơm cũng không kịp ăn. Ta thế nhưng là nhớ được các ngươi hai đều là biết làm cơm a. Tại sao muốn ăn mì tôm? Đối mặt với Trương Dương nhả rãnh, Vương Dĩnh cùng Hà Tịch rất là tức giận. Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Ai bảo ngươi nấu cơm ăn ngon như vậy? Khiến cho ta đều ăn không vô, ta tự mình làm đồ vật. Vương Dĩnh khẽ hừ một tiếng, bộ ngực tức giận đến trên dưới lắc lư. Đúng đấy, người muộn trở về cũng không nói trước nói với chúng ta một tiếng. Chúng ta sợ làm chậm trễ công việc của ngươi, cho nên mới không có cùng ngươi gọi điện thoại. Hà Tịch đang nói, đột nhiên thần sắc biến hơi khác thường lên, trên dưới đánh giá Trương Dương một chút. Sau đó bước nhanh hướng về phía Trương Dương chạy tới, vây quanh hắn dạo qua một vòng lại một vòng. Ngươi làm gì? Trương Dương vẻ mặt nghi hoặc, không biết Hà Tịch đang làm chút manh mối gì. Xuyệt, đừng nói chuyện. Hà Tịch đánh gãy Trương Dương lời nói, cẩn thận kiểm tra Trương Dương trên người mỗi một cái góc. Ngửi lại ngửi, có nữ nhân hương khí, có dùng ăn dầu hương vị, có cà chua hương vị, còn có một chút đại tiện hương vị. Dương ca, ta rất hiếu kỳ ngươi hôm nay đến cùng ở bên ngoài đã làm gì? Đến tột cùng là thế nào đem nhiều như vậy loại hương vị hỗn hợp lại cùng nhau? Trương Dương quả thực bị Hà Tịch cấp giật nảy mình. Ta dựa vào, Tiểu Tịch ngươi là lạc cầu sao? Cái mũi linh như vậy, ta nhìn các ngươi cục cảnh sát cảnh khuyển có thể giải nghệ. Trực tiếp cầm dây xích buộc lấy ngươi đi ra ngoài là được rồi. Ngươi đi chết. Hà Tịch khuôn mặt đỏ lên, hung hăng bấm một cái Trương Dương eo. Ngươi này trong đầu suốt ngày giả bộ đều là những thứ gì? Vương Dĩnh đánh gãy Hà Tịch nói. Trước đừng quản đừng. Trương Dương, ngươi cho ta nói rõ Tiểu Tịch nói trên người ngươi nữ nhân mùi thơm là chuyện gì xảy ra? Trương Dương âm thầm nuốt nước miếng một cái, nếu là một nữ nhân nói hắn còn dễ lừa gạt một chút. Hai nữ nhân trí thông minh chung vào một chỗ đây chính là liền ra cát lượng cũng không sánh bằng a. Trương Dương đầu óc nhanh chóng vận chuyển một lát, sau đó khẽ cười một tiếng. Ha ha, ta hiện tại thế nhưng là danh nhân, mỗi ngày đều sẽ có hình hình sao người cùng ta tiếp xúc. Hơn nữa ta trong quán cà phê nhân viên liền có không ít nữ nhân. Cùng các nàng tại một khối công tác khó tránh khỏi sẽ dính vào mùi nước hoa nha. Nữ nhân các ngươi chính là yêu phun những vật này. Vương Dĩnh cẩn thận nhìn chăm chú Trương Dương con mắt.